Chương 2240, là một tin tức tốt. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Hô hô hô, từng đợt phong có chút thổi lất phất xa ha ra đại thảo nguyên quả bị. Thời khắc này mùa là đại thảo nguyên rất màu mơ thời điểm. Tất cả cỏ đều lớn lên rất cao, có rất trí cao đến trưởng thành eo, không ở người địa phương cũng là được rồi. Những cái kia có lều vải địa phương, cao như vờ ơ y cỏ đều sẽ bị thanh lý mất, đương nhiên, cũng chính là cắt sửa thấp một ít. Đến vu tu cắt xuống những cái kia cỏ, tự nhiên đều là cho dê bỏ ngựa ăn, mùa này cỏ nhìn qua vô cùng xanh tươi. Không thể so với mùa xuân thời điểm là non y màu vàng, hiện tại cỏ đại bộ phận đều là màu xanh lá cây đậm. Bất quá màu xanh lá cây đậm cu nở dê không có tiếp tục bao lâu, bởi vì chăn thả nguyên nhân sẽ bị những cái kia dê bỏ ngựa ăn hết. Ăn hết về sau một lần nữa mọc ra liền tương đối non y, mùa này cũng là dê bỏ ngựa dáng dấp rất màu mỡ thời điểm. Tất cả dân chăn nuôi đều sẽ thừa dịp cái này thời điểm đem tự mình dê bò ngựa đuổi ra, nhường bọn hắn tại đoạn này thời gian ăn đủ ăn béo. Chỉ có dạng này mới có thể bán một cái giá tốt, lại hoặc là nhường bọn hắn khoe ma nhờ sinh con, chuẩn bị năm sau. Eo xạ tâm tình thật tốt đứng tại trên đại thảo nguyên, cảm khái nhìn xem mênh mông vô bờ bãi cỏ. Nàng thật sâu hít thở khẩu khí, nói, mùa này thật sự là tuyệt vời nhất thời điểm. Sư nhĩ nương trong vòng một năm rất ưa thích mùa cũng là cái này thời điểm, so với không có một ngọn cỏ, tràn đầy tuyết lớn mùa tốt hơn nhiều. Đại nhân, đây là Trường An thành bên kia tới văn kiện. Lý Dạ từ đằng xa đi tới. Dương Giác Nương vừa mới còn tại trong lều vải sửa sang lấy văn kiện, thấy được Trường An thành bên kia văn kiện liền lập tức lấy ra. Trường An thành bên kia hồi âm sao xạ hiếu kỳ tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem. Hẳn là liên quan tới ngài trước đó viết cho thư của bọn hắn hồi âm. Lý Dạ suy đoán nói. Nếu như dựa theo thời gian dây coi là, phong thư này QNZ đúng là hồi âm không sai. Không phải vậy Trường An thành QNZ sẽ không vô duyên vô cớ đến một phần văn kiện. Phần văn kiện này cũng không phải đánh dấu là đặc biệt trọng yếu văn kiện, thì càng có thể nói rõ điểm này. Là Trường An thành bên kia hồi âm. Liên quan tới nhóm chúng ta xa ha ra đại thảo nguyên. Eo xạ đã bắt đầu tại nhìn xem văn kiện. Đại nhân, Trường An thành bên kia là thế nào an bài nhóm chúng ta đại thảo nguyên? Lý Dạ hiếu kỳ nói. Dương Giác Nương nhóm đã chậm rãi tiếp nhận xa ha ra đại thảo nguyên là Hán Vương Triều một bộ phận sự thật. Cũng đều bắt đầu chậm rãi đổi giọng, không gọi nữa sư nhĩ nương là bệ hạ, mà là đổi giọng là đại nhân. Điểm này cũng là sư nhĩ nương yêu cầu, đã xa ha ra đại thảo nguyên là Hán Vương Triều, tự mình liền không thể lại lấy nữ vương tự cư. Hắn nhường nhóm chúng ta ở lều vải cải cách một cái, toàn bộ biến thành thảo nguyên bao, giống nhóm chúng ta ở cu nở dê tương đối dễ chịu. Eo xạ văn kiện đưa tới, tiếp tục nói, còn nói muốn tại nhóm chúng ta đại thảo nguyên mở trường học. Sư nhĩ nương đang nói thời điểm rõ ràng ngữ khí có chu tờ kích động. Đây là nàng tầm tâm đọc một chút cải cách ra hiện tại xa ha ra đại thảo nguyên rốt cục nên đón cải cách, cũng có thể chậm rãi trở nên màu mơ bắt đầu. Tất cả đều biến thành thảo nguyên bao đại nhân, thảo nguyên bao là cái gì? Lì dạ đầu góc mơ hồ hỏi. Từ ngữ này cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua, trong đầu càng thêm không có cái gì khái niệm. Bệ hạ không phải có phụ tặng bản vẽ tới sao? Ngươi xem một chút trên bản vẽ là thế nào vẽ liền biết rõ. Eo xạ thản nhiên nói, nàng vừa mới tại đọc qua văn kiện thời điểm liền thấy kia phần bản vẽ, trong nháy mắt liền bị nội dung của bản vẽ hấp dẫn. Bên trong vẽ mặc dù là xem không hiểu, bất quá căn cứ cấu tạo đến xem, khẳng định là so lều vải muốn tới kiên cố. Ta xem không hiểu nhiều, bất quá Trường An thành bên kia có phái người tới, ta còn không có an bài ngài tiếp kiến đâu. Lý Dạ khép lại văn kiện, tiếp tục nói. Bọn hắn nói không chừng biết rõ tranh này trên vẽ là cái gì. Hiện tại thời gian là sáng sớm, Trường An thành những người kia là hôm qua muộn muộn đến. Kia thời điểm xạ đã nghỉ ngơi, Dương Giác Nương liền cũng làm cho những người này ở đây trong trướng đồng nghỉ ngơi. Bọn hắn đề giao văn kiện cũng bị đặt ở chu trong trướng đồng, nghĩ liền buổi sáng hôm nay chuẩn bị xử lý chuyện sự tình này. Trương An Thành bên kia người đến sao an bài tiến vào lều vải đi, ta muốn nhìn bệ hạ an bài chuyện gì. Eo xạ quay người đi vào lều vải. Vâng. Lý Dạ nhường bên cạnh đi theo thị nữ đi mời. Đạp đạp đạp, Eo xạ đi vào chu lều vải tại chủ vị ngồi xuống, bưng một ly trà chờ lấy Trương An Thành người đến. Đại nhân, nhóm chúng ta là theo Trương An Thành tới, thay thế bệ hạ xem ngài gần nhất trôi qua thế nào. Những người kia lĩnh đội nói. Eo xạ giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn không cần khách khí như thế, mở miệng nói, ta bên này mọi chuyện đều tốt, tạ ơn bệ hạ quan tâm. Nhóm chúng ta là Trường An Thành kiến trúc ti người bên kia, ta là lần này người phụ trách, gọi khảo thi nhị tư không khảo thi nhị tư cung kính nói, hắn tại kiến trúc ti bên trong chức vị tính toán cao, bởi vì thiên phú rất tốt, động thủ năng lực cũng rất mạnh. Lúc này mới bị tăng lên tới đội trưởng vị trí, vừa vặn lần này đại thảo nguyên cải cách liền bị cắt cử đến đây. Kiến trúc ti đây là cái gì xa nghi ngờ nói. Đây là Trường An Thành một cái ngành, chỉ cần phụ trách kiến tạo phòng ở, nghĩ đến bệ hạ cho ngài bản vẽ, ngài cũng nhìn thấy. Khảo thi nhĩ tư cung kính nói. Ừm, ta cũng là vừa mới nhìn thấy, bất quá bên trong vẽ cái gì ta xem không hiểu. Eo xạ nhấp một ngụm trà. Khảo thi nhĩ tư tiếp nhận kia phần bản vẽ, giải thích nói, phần này bản vẽ vẽ chính là thảo nguyên bao, cũng chính là đại nhân các ngươi về sau phải ở địa phương. Ta biết rõ. Điểm này xạ đã tại trên văn kiện thấy được. Nhóm chúng ta cái ngành này người chính là chuyên môn phụ trách chỉ dẫn các ngươi người, tới gặp đến cái này thảo nguyên bao. Khảo thi nhĩ tư giải thích nói, Eo xạ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói, nguyên lai là dạng này, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn phối hợp các ngươi. Tạ ơn đại nhân an bài, nếu như tiến độ thuận lợi, có thể tại mùa đông đến trước đó kiến tạo tốt. Khảo thi nhĩ tư nói, vậy liền quá tốt rồi, mùa đông thời điểm lều vải luôn luôn xảy ra vấn đề, bây giờ có thể tại mùa đông trước xây xong không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Eo xạ vui vẻ nói, liên liên nàng ngủ được ở lều vải, tại mùa đông thời điểm cũng sẽ thường thường xuất hiện rót phong hiện tượng. Hơn không cần nói những người khác lều vải, nghĩ đến những người kia lều vải tại muộn thời điểm sẽ càng thêm lạnh đi. Bất quá tiến độ này là chỉ có thể đảm bảo đại nhân ngài phụ cận lều vải thay đổi, về phần cái khác bộ lạc khả năng không có nhanh như vậy. Khảo thi nhĩ tư nói bổ sung. Điểm này hắn vẫn phải nói rõ ràng, miễn cho sư nhĩ nương cao hưng quá sớm, đến thời điểm thất vọng QNZ càng lớn. Cái khác bộ lạc không thể đồng thời tiến hành sao xạ trong nháy mắt khẩn trương lên. Nàng cũng muốn cái khác bộ lạc người đều thay đổi cái này thảo nguyên bao, như vậy mọi người cũng đều có thể vượt qua mùa đông giá rét. Chỉ sợ không có biện pháp, nhân thủ không có nhiều như vậy. Khảo thi nhĩ tư bất đắc dĩ nói. Ta biết rõ. Eo xạ cu nở dê đồng dạng có chu tờ bất đắc dĩ.